Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 249, thân mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Vì vậy, ngươi cần tủy xương của ta, phải không? Lời nói của Đường Lăng khiến Lạc Nghiêm trầm mặc, suy nghĩ của ông trong nháy mắt đã trôi đi rất xa, vượt qua không gian, vượt thời gian và đi đến mùa đông của 16 năm trước. Đó vẫn là dãy núi Lạc Kỳ. Trong nhánh lớn nhất của nó, mạch lợi được chia thành các tĩnh mạch. Vào mùa đông năm đó, trại dân du cư của Lạc Thị đã chọn cắm trại ở đây. Mùa đông năm nay dường như rất khắc nghiệt, gió lạnh, tất cả các con thú đều đi trú đông, những con thú và quái thú đột biến cấp cao đều đói khát và vô cùng hỗn loạn đi tìm kiếm một lượng nhỏ thức ăn trong mùa đông. Trại của dân du cư gần như phải trải qua những trận chiến khó khăn mỗi ngày để duy trì cuộc sống của mình. Nếu vậy thì tại sao không hạ trại và rời đi? Đừng nghĩ về điều đó, việc di chuyển cũng như rời đi trong một thời tiết như vậy quả thực vô cùng khó khăn. Tình trạng này đã kéo dài gần nửa tháng và nửa tháng đó gần như là những ngày tháng khó khăn nhất đối với Lạc Nghiêm. Người thân trong nhà đã chết hết một nửa, chỉ còn lại em trai và em gái. Họ chỉ mới 15, 16 tuổi nên vẫn còn chưa trưởng thành. Vợ ông khó khăn lắm mới sinh được một đứa con trai, nhưng đứa con trai này sinh ra lại bị khuyết tật bẩm sinh ốm yếu như con mèo con, hơn nữa lại còn khóc lóc rên rỉ mỗi ngày. Những áp lực từ cả bên ngoài lẫn bên trong như vậy gần như đã nghiền nát Lạc Nghiêm. Anh vẫn còn nhớ những ngày đó, mỗi ngày anh đều phải cố gắng nạp nhiều năng lượng để đối mặt với mọi người trong trại và dẫn dắt họ chiến đấu. Mà mỗi trận chiến đều phải đối mặt với sự hy sinh. Sau khi chiến đấu kiệt sức trở về nhà, ông lại nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của vợ. Ngay cả cuộc trò chuyện lúc đó cũng được ông ghi nhớ rất rõ ràng. Lạc Ly hôm nay có ăn được gì không? Nó chỉ uống được một ít sữa, chỉ cần bỏ thêm ít thịt thì sẽ lập tức nhổ ra. Như vậy sao được, nó chỉ mới một tuổi, chỉ dựa vào sữa thì e là dinh dưỡng sẽ không đủ. Lạc Nghiêm vừa nói chuyện vừa ôm lấy Lạc Ly. Khi ôm một đứa trẻ một tuổi thì có lẽ cánh tay sẽ cảm nhận được sức nặng của cơ thể, nhưng đối với Lạc Ly thì không, anh chỉ nhẹ như một con mèo con. Không có cách nào khác, nó chỉ uống sữa nhưng càng ngày lại càng ít hơn. Người vợ cố gắng kìm những giọt nước mắt, còn gì tồi tệ hơn việc một người mẹ nhìn thấy đứa con trai nhỏ của mình như vậy nhưng lại không thể giúp gì. Nhưng cô lại không thể trút hết được tâm sự trước mặt chồng, vì chồng cô ban ngày đã phải chịu rất nhiều áp lực rồi, mỗi ngày ông đều phải đối mặt với chiến đấu, đối mặt với sinh tử, phải bảo vệ mọi người trong trại. Ta sẽ cố gắng nghĩ ra cách để xem ngày mai liệu ta có thể lấy được sữa ở núi Vân Bảo không. Ngoài ra, có người đã tìm thấy một tổ ong trong rừng, nếu ngày mai không có trận chiến nào ta sẽ đi lấy một ít mật ong, nếu có sữa ong chúa. Khi Lạc Nghiêm nói chuyện, Lạc Ly lại bắt đầu khóc khiến cho trái tim Lạc Nghiêm vô cùng đau đớn. Ông thậm chí còn không dám ôm con trai mình quá mạnh. Những đứa trẻ bình thường khác khi lên một tuổi thì có lẽ đã có thể đi được chập chững một vài bước. Dù sao, đó cũng là đứa trẻ của thời đại mặt trăng tím, một nền văn minh mạnh mẽ. Nhưng con trai của ta, đến tận bây giờ vẫn không thể đi được, chỉ có thể yếu ớt nằm trên giường, ta đúng là một người cha vô dụng cho nên mới không thể nghĩ ra cách để cứu con mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta có thể hiểu được những vấn đề về y học trong dân tộc học thì có phải? Lạc Nghiêm đặt Lạc Ly lên trên lưng vợ, sau đó rót một ly rượu, ông tự trách bản thân mình, hơn nữa ông lại suy nghĩ liệu ngày mai sẽ lại có thêm bao nhiêu người phải chết nữa. Ông sẽ phải đối mặt với những loại động vật có vú, côn trùng đột biến nào nữa đây? Ông gần như đã sắp suy sụp, nhưng ông ấy không thể suy sụp được, ông phải giữ lại cái doanh trại này, em trai và em gái của ông vẫn còn quá trẻ. Ông chỉ còn cách là cầu nguyện cho mùa đông năm nay sẽ trôi qua nhanh hơn, bởi ông luôn cảm thấy rằng chỉ cần ông vượt qua mùa đông, khi mùa xuân đến, mọi thứ sẽ dần ổn định hơn, kể cả Lạc Ly. Nhưng mùa đông này thực sự rất dài, và mỗi giây, mỗi ngày đều như là một cực hình. Cho đến ngày 21, có một quân đội vô cùng mạnh mẽ cũng đến cắm trại ở núi Mạch Lợi này. Đó là quân đội rồng. Doanh trại của họ chỉ cách trại dân du cư Lạc Thị 300 mét. Tuy nhiên, đó là một nhóm người vô cùng kỷ luật và đáng yêu. Trong băng tuyết, họ có thể ở trần và tắm với tuyết trắng nhưng trông họ lại rất thoải mái. Trong đêm lạnh, họ đốt lửa chơi và nhảy với trò giải trí của riêng mình, một bình rượu đi từ đầu vòng tròn đến cuối vòng tròn, mọi người đều có thể vui vẻ uống rượu với nhau. Họ đã đến và giúp doanh trại của Lạc Thị vượt qua khó khăn của mùa đông. Đó là một nhóm người điên cuồng, mỗi người đều vô cùng dũng cảm, và mỗi khi thấy mọi người của trại dân du cư thiệt mạng, họ lại lao vào hỗ trợ. Đối với những con thú đột biến, quái thú và quái thú cao cấp phá hoại trại của dân du cư, họ luôn giải quyết chúng một cách gọn gàng và nhanh chóng. Này, các ngươi lấy một ít thịt đi, doanh trại các ngươi có nhiều người vậy mà. Vào ngày thứ hai khi quân đội rồng đến, một người đàn ông đã đến thăm doanh trại của Lạc Thi. Lạc Nghiêm không thể quên cảnh tượng mà ông lần đầu tiên nhìn thấy trong đời. Một người đàn ông đi trong tuyết và cầm ít nhất 1.000 cây di thịt của một con thú lớn. Ngoài những vệt máu của con thú bị giết rơi trên tuyết, dấu chân của anh ta hoàn toàn không để lại dấu vết gì, nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ không ai nghĩ rằng nơi này đã có người từng đi qua. Trong bầu không khí của trại dân du cư, anh ta đặt xác con thú bên ngoài trại. Sau đó vừa cười vừa nói một câu như vậy, Lạc Nghiêm đang đứng ở phía trước nên có thể nhìn rõ người đàn ông đó, mái tóc đen, đôi mắt cũng là màu đen lấp lánh, có hai vết sẹo trên mặt nhưng không làm cho khuôn mặt trông dữ tợn, khuôn mặt anh ta trông rất thanh tú và có một chút trưởng thành. Miệng anh ta có rất nhiều râu tuy nhiên không hề trông dữ tợn bởi anh rất hay cười, khi ấy đôi mắt cũng híp lại, vẻ mặt có chút nghịch ngợm tạo cho người đối diện một cảm giác thân thiện và gần gũi. Hình ảnh ấy cho đến tận bây giờ vẫn rất sống động, và khi nhìn vào đường lăng đang đứng trước mặt ông thì có đến 5 phần tương tự, đặc biệt là đôi mắt vô cùng giống nhau. Đó chính là thời điểm hai người quen nhau. Sau đó, Lạc Nghiêm rất nhanh chóng biết rằng người đàn ông này được gọi là Đường Phong, thủ lĩnh của quân đội rồng. Theo lời truyền miệng của quân đội rồng, ông ta là một người đàn ông huyền thoại và rất mạnh mẽ. Thật tuyệt vời phải không? Nhưng Lạc Nghiêm và quân đội rồng cũng chỉ có thể biết rất ít về Đường Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông chỉ biết rằng Đường Phong rất tốt bụng, rất dễ gần, và là một anh chàng cực kỳ cầu thả và ba hoa. Nếu quân đội rồng làm gì khiến anh ta khó chịu thì anh ta sẽ mang theo một bình rượu và vài cân thịt đến tìm Lạc Nghiêm để uống rượu. Nhờ có sự tồn tại của anh ta mà mùa đông của trại của dân du cư không còn quá khắc nghiệt nữa. Họ không còn phải chiến đấu, không bị thiếu hụt thức ăn, và thậm chí sức mạnh của họ cũng đã được cải thiện bởi vì quân đội rồng là một giáo viên rất giỏi. Đôi khi, ngay cả các anh chị em của Lạc Nghiêm cũng được họ dạy, tất nhiên, chỉ là dạy những điều về tu luyện. Mặc dù vậy, nó vẫn tốt hơn là để Lạc Nghiêm tự mình dạy, bằng chứng là cả em trai và em gái đều tiến bộ nhanh chóng. Áp lực của Lạc Nghiêm đã được vơi đi một nửa, vì vậy bây giờ Lạc Ly trở thành nỗi lo duy nhất của ông ấy, mỗi lần uống rượu ông đều tâm sự rất nhiều với Đường Phong. Nếu ngươi tin tưởng vào ta thì ta khuyên ngươi nên cho con trai ngươi đi ra bên ngoài. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, cho dù nó có yếu đuối như thế nào thì nó vẫn là một nam tử hán, chỉ là một chút băng tuyết sẽ không thành vấn đề đâu. Đường Phong nói, Lạc Nghiêm không thể tin vào Đường Phong được, đúng như lời Đường Phong nói, ông gần như chưa bao giờ bế Lạc Ly ra khỏi phòng. Đường Phong cẩn thận kiểm tra Lạc Ly, anh mở mí mắt, mở miệng, sau đó chạm vào bụng và bắt đầu xoa bóp tay và chân. Trông anh ta rất giống một kẻ lừa đảo, nhưng Lạc Nghiêm cảm thấy rõ ràng rằng khi Đường Phong làm điều này, cơ hồ có một sự dao động năng lượng. Vấn đề không quá lạc quan, Đường Phong đem Lạc Ly giao cho Lạc Nghiêm, và sau đó nói rất nghiêm túc. Ta cần phải lấy một vài giọt máu của nó, ngươi có sẵn lòng không? Được thôi, không vấn đề gì. Thật ra, Lạc Nghiêm nghi ngờ rằng liệu có thể lấy được một giọt máu từ cơ thể yếu đuối của Lạc Ly không? Tuy nhiên, không có cách nào để không tin tưởng Đường Phong, anh chàng này luôn có một loại khí chất đáng tin cậy không thể giải thích được. Đường Phong quay lại và lấy một ống thủy tinh, anh thực sự đã thu được một vài giọt máu. Trong quá trình đó, từ đầu đến cuối Đường Phong gần như không nói với Lạc Nghiêm cơ thể của Lạc Ly rốt cuộc là bị vấn đề gì. Trong hai ngày tiếp theo, Đường Phong đã không xuất hiện. Khi anh xuất hiện trở lại, đó đã là một buổi chiều của ngày thứ ba. Con trai của ngươi thực sự là một thiên tài. Đây là câu đầu tiên mà Đường Phong nói sau khi nhìn thấy Lạc Nghiêm. Anh nói gì? Lạc Nghiêm cảm thấy Đường Phong như thể đang đùa giỡn với mình. Đứa con trai gầy gò như một con mèo con của anh lại là một thiên tài sao? Nó thực sự là một thiên tài đến từ nơi này. Trên tay Đường Phong cầm một quyển sách, Lạc Nghiêm đã nghĩ rằng đó là một cuốn sách vào thời điểm đó, nhưng sau này ông mới biết rằng thứ giống như cuốn sách đó chính là danh sách của các vụ hỏa hoạn. Đường Phong đã từng nói rằng đây là một trong hai thứ quý giá nhất trong cuộc đời anh. Tất nhiên, thứ còn lại Lạc Nghiêm không hề hay biết. Liên quan đến danh sách các vụ hỏa hoạn, Lạc Nghiêm cho đến nay có ấn tượng rất sâu sắc. Đây là một cuốn sách tuyệt đẹp không thể diễn tả được và cũng kỳ lạ đến mức không thể diễn tả được. Vỏ bọc có màu xanh đậm, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy có vô số ngôi sao đang sáng trên bầu trời đêm, giống như vũ trụ thật vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở trang đầu tiên, đó là một trang được cấu thành từ các tinh thể màu tím, không có gì được ghi trên đó. Lạc Nghiêm đã từng nghĩ tinh thể màu tím này là nguyên thạch vạn năng và việc dùng nguyên thạch vạn năng để chế tạo một trang sách thực sự là quá xa xỉ cho nên kết quả này đã bị Lạc Nghiêm phủ nhận. đó không thể là nguyên thạch vạn năng. Mặc dù nguyên thạch vạn năng không có màu tím thuần khiết và năng lượng dao động cũng không thể đem lại cảm giác to lớn đó. Sau trang đầu tiên, tiếp theo có 10 trang kim cương và cũng không có chữ viết tay. Tiếp theo lần lượt là trang sách bạch kim, trang sách vàng, trang sách bạc và trang sách đồng. Cứ như vậy tất cả các trang sách đều không có chữ, và các trang trông rất đắt tiền tạo thành một danh sách của các vụ hỏa hoạn. Do đó, khi Đường Lăng lấy ra một trang sách, Lạc Nghiêm không hề ngạc nhiên, so với danh sách của các vụ hỏa hoạn, nó chỉ là một trang giấy, và nó không phải là một trang quý giá. Nói tóm lại, vào ngày hôm đó, lần đầu tiên Đường Phong đưa ra danh sách các vụ hỏa hoạn cho Lạc Nghiêm, và cũng là lần đầu tiên anh ta giải thích rõ ràng cho Lạc Nghiêm về các vấn đề của con trai anh. Con trai của ngươi có chuỗi di truyền rất mạnh và các thuộc tính cơ bản gần như đã đạt tới 7 ngôi sao. Điều này có nghĩa là gì, có lẽ ta không cần phải giải thích cho ngươi nữa, đúng không? Nhưng đây không phải là mấu chốt chính là tài năng của con trai ngươi. Nó là một người có ý thức mạnh mẽ về giác quan thứ 6. Nói một cách đơn giản, ta nên giải thích cho ngươi như thế nào đây? Giác quan thứ 6 này cũng có thể được gọi là linh cảm. Khi tài năng này phát triển, cơ thể của nó sẽ vô cùng mạnh mẽ. Đường Phong chỉ vào vị trí của lông mày và sau đó nói. Chính là như vậy, nó sẽ vô cùng mạnh mẽ. Chẳng hạn, nó có thể nhìn thấy thế giới từ một góc độ khác biệt so với chúng ta. Mọi thứ trên thiên đàng và trái đất đều có hơi thở riêng và trường khí, tất cả những thứ đó nó đều có thể nhìn thấy, ngươi hiểu không? Tài năng này thực sự rất mạnh, mặc dù nghe có vẻ rất vô vị. Tuy nhiên, khi nó lớn thêm một chút theo như truyền thuyết của Trung Quốc cổ đại, thì đó chính là thiên nhãn, mở ra, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu nó lớn mạnh đến mức nào. Và sau đó thì sao? Lạc Nghiêm đang rất bối rối, nhưng anh có một cảm giác mơ hồ, hình như điều này có liên quan đến gia đình và dân tộc của ông. Sau đó chính là, đó có phải là một tài năng mạnh mẽ như vậy không, thì ta không thể giải thích được. Nói tóm lại, cơ thể hiện tại của con trai ngươi không đủ khả năng để bộc lộ những thứ đó. Này, từ thời Trung Quốc cổ đại đến giờ, mọi thứ luôn được cân bằng. Trong cơ thể của một người sẽ luôn có sự cân bằng. Nếu như nó mất cân bằng thì sẽ luôn có hậu quả xấu. Nếu một người quá nóng khi tức giận thì sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra, bởi vì khi tức giận sẽ sinh ra một loại bệnh nhiệt. Đây chính là một loại cân bằng. Đường Phong cố gắng giải thích, Lạc Nghiêm nhìn Đường Phong rồi nở một nụ cười. Ngươi đợi ta một chút. Đường Phong thực sự ở lại chờ đợi, và anh không hề hỏi tại sao Lạc Nghiêm đột nhiên ngắt lời và yêu cầu anh ta chờ đợi. Sau một thời gian ngắn, Lạc Nghiêm đã lấy ra một cuốn sách và nói. Đây là bản sao nghiên cứu của gia đình ta, đối với sự cân bằng mà ngươi nói, trong này ghi rõ ràng hơn. Có một cuốn sách như vậy ư? Đường Phong giật mình, rất nhanh tiếp nhận lấy cuốn sách từ trên tay Lạc Nghiêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là anh càng xem thì càng phấn khích và anh dường như đang rất chăm chú đọc nó cho đến khi Lạc Nghiêm phải nhắc nhở anh. Đường Phong, ngươi đã giúp ta rất nhiều, nếu ngươi muốn ta có thể cho ngươi mượn một phần của cuốn sách này để tìm hiểu, nhưng ta không thể cho ngươi mượn tất cả được, chuyện này sẽ vi phạm vào quy tắc của gia đình ta, trừ khi. Nếu ta có thể cứu con trai ngươi, ta có thể mượn tất cả không? Khuôn mặt của Đường Phong hơi đỏ, anh ngượng ngùng ôm đầu và nói nhỏ. Thật ra, cho dù ngươi không cho ta xem, ta cũng sẽ cứu con trai của ngươi. Nhưng, nó thật sự rất thú vị, ta thực sự rất rất muốn tìm hiểu. Ha ha, Lạc Nghiêm theo bản năng mỉm cười rồi ngây người nói. Ngươi có thể cứu con trai ta ư? Thật sao? Có thật là ngươi có thể cứu con trai ta không? Nếu ngươi thực sự có thể cứu Lạc Ly, ta sẽ cho ngươi xem toàn bộ cuốn sách. Nếu làm như vậy cũng không tính là vi phạm quy tắc của gia tộc, bởi vì quy tắc cũng viết rất rõ ràng rằng có ân thì nhất định phải trả. Ngươi đã giúp đỡ gia đình ta nên ta sẽ dùng nó để báo đáp. Thực sự có thể cứu. Ngươi thấy đấy, cuốn sách của gia đình ngươi cũng có những manh mối, căn cứ lớn nhất là âm dương cân bằng. Chúng ta có thể hiểu dương chính là thân thể bên ngoài, còn âm có thể được hiểu là tinh thần mạnh mẽ, ý chí, sự tự nhận thức toàn diện về mọi thứ. Tất nhiên, ta không biết đây có phải là linh hồn hay không. Điều này không thể chứng minh được, nhưng sự mạnh mẽ của Lạc Ly chính là một nhánh tâm linh, bởi vì nó quá mạnh, sự cân bằng bị phá hủy, nên cơ thể của nó bởi vì còn quá nhỏ mà không thể chịu đựng được. Đường Phong nghiêm túc nói, làm thế nào để có thể cứu nó? Dân tộc học cũng không hề nói về điều này. Làm thế nào để cứu ư? Chính là dựa vào ta để cứu. Đường Phong nói, cách chương.